Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 913, mạo hiểm giả. Đầu chọc trung niên nhân nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thành một cỗ thi thể. Không biết qua bao lâu, có người đi tới, thấy cảnh này hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn điều ra giám sát, hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn trên màn ảnh dừng lại một màn. Kia là Lăng Vũ mặt mũi bình tĩnh, mỉm cười. Tại cái này thế giới, tiểu vương tử chính là cấm kỵ. Bất kể là ai, xúc phạm hắn, đều phải chết. Lam Linh cùng Tiêu Nguyệt tại bệnh viện chiếu cố thần phi vũ cùng Viêm Thiên. Lăng Vũ một mình xuất phát, đi tìm kiện thứ hai đồ vật. Hồ Điệp chi tinh trung ương đại lục, viên tinh cầu này khai phát trình độ cực cao, nơi này lại là duy nhất hoang vu địa khu, tràn ngập một cỗ kiềm chế nguy hiểm không khí. Nơi này chi cho nên không bị khai phát, không phải là bởi vì không muốn, mà là không thể, nơi đây quá mức hung hiểm, khai phát làm việc quá khó tiến hành. Từng có cao thủ xuất lĩnh một đám cường giả đến đây khảo sát khai hoang. Sinh tử chưa biết, đến nay bặt vô âm tín. Lăng Vũ một mình đến đây, dẫm lên hoang mạc, bốn phía đều không có mang tính tiêu chí vật thể, phương hướng khó mà phân rõ. Đồng thời nơi này từ trường hỗn loạn, khoa học kỹ thuật thiết bị ở đây phần lớn mất đi hiệu lực. Trừ Lăng Vũ bên ngoài, không phải không có người khác tới nơi đây thám hiểm, bọn hắn gọi là mạo hiểm giả. Là một loại nghề nghiệp, cũng là một loại sinh tồn phương thức. Lăng Vũ phía trước liền có một đám mạo hiểm giả. Bọn hắn ngừng lại, tựa hồ đang chờ Lăng Vũ. Xin hỏi các hạ xuống đây này làm gì? Trong đó một dâu quay nón đại hán hỏi. Một thân một mình, hẳn không phải là mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả là đoàn đội hành động. Lăng Vũ không có trả lời, tiếp tục hành trình của mình. Ha ha. Cha hỏi ngươi đâu, dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Lại một người quát khẽ, tựa hồ đối với Lăng Vũ tướng mạo rất là để ý. Lăng Vũ bước chân chưa ngừng, nhìn bọn hắn một chút, một đám người có 10 cái, nhìn qua tương đối không yếu. Hơn phân nửa là đến nơi này tìm cơ duyên, nguy cơ nương theo lấy cơ duyên. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Càng hung hiểm địa phương, nếm thử nương theo lấy càng chân quý bảo tàng. Ta gọi Đại Sơn, dâu quay nón chất phác cười nói. Hắn gọi hầu tử, hắn ngữ khí có chút kém, nhưng hắn không có ác ý. Xin đừng để ý, nói. Hắn đem tráng kiện cánh tay khoác lên một cái khác người nói chuyện trên thân. Cười ha ha, tên của hai người đều rất phù hợp riêng phần mình khí chất. Đại Sơn thể tráng, hầu tử gầy như que củi. Ngươi đây, tên gọi là gì? Trong nhóm người này còn có một nữ tử khí chất phá lệ xuất chúng. Khuôn mặt thanh lãnh, tú lệ giữa lông mày lộ ra uy nghiêm. Là đám người này thủ lĩnh nhân vật. Tới này mục đích cũng hẳn là tìm kiếm cái gì a? Lăng Vũ gật đầu, ngươi cái tên này thật đúng là không thích nói chuyện. Nữ tử lắc đầu, thản nhiên nói, như vậy đi, chúng ta còn thiếu nhân thủ, gia nhập chúng ta, nếu có thu hoạch gì, chúng ta sẽ phân ngươi một chút, cũng dù sao cũng so ngươi tại cái này mù quáng tiến lên mất đi tính mạng tốt. Ngươi cứ nói đi, Lăng Vũ lắc đầu, quay người rời đi. Triệu Dĩnh nhíu mày, có chút không vui, không biết tốt xấu, nàng không có lại thuyết phục. Để đội ngũ làm sơ điều trị, về sau tiếp tục lên đường. Đám người chỉ là bị Lăng Vũ coi như trên đường đi một cái dâu ria khúc nhạc dạo ngắn, không quá để ý. Cũng liền hầu tử ghen ghét Lăng Vũ khuôn mặt quá mức anh tuấn, để người cảm giác không chân thực. Không biết đi được bao lâu, Lăng Vũ bước chân dừng lại, nhìn trước mắt cũ nát nhưng như cũ rộng lớn cổ lão kiến trúc. Liền tại bên trong, hắn cảm nhận được, hắn muốn tìm tới đồ vật khí tức. Hắn phóng ra một bước, Dị biến nảy sinh, nương theo lấy đinh tai nhức óc nổ vang, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt ở giữa. Từng đạo khí tức kinh khủng dâng lên, chỉ kiến giải mặt vỡ ra, từng đầu đen nhánh xúc tu đột nhiên hướng phía Lăng Vũ bay tới. Tốc độ khủng bố, sát ý nghiêm nghị, Lăng Vũ xem thường, còn chưa động thủ, liền có một đạo kiếm quang hiện lên, xúc tu rơi xuống, hóa thành khói đen biến mất. Triệu Dĩnh một đoàn người chẳng biết lúc nào xuất hiện, vừa rồi xuất kiếm không phải người khác, chính là Triệu Dĩnh, đã sớm cùng ngươi đã nói, nơi này không phải ngươi một người có thể xông, lần này tính là ngươi hảo vận, cứu ngươi một mạng. Triệu Dĩnh không mặn không nhạt nói. Lăng Vũ, ngoặc kép, Đại Sơn cười nói, huynh đệ, đi ra ngoài bên ngoài, nhiều cái bằng hữu nhiều một phần lực lượng, lần này chúng ta giúp ngươi, lần sau ngươi giúp chúng ta. Triệu Dĩnh thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, ta không cho rằng một cái bị dọa sợ người có năng lực trợ giúp chúng ta. Sinh ra dị biến lúc, Lăng Vũ không nhúc nhích tại nàng trong mắt đã thành bị dọa sợ, làm nàng khinh thường. Hầu tử cười thầm, trong lòng sảng khoái, nhưng mà, sự tình không có như vậy kết thúc. Bày ở di tích trước cửa hai tôn tượng đá hai mắt sáng lên lên huyết quang. Bọn chúng đồng thời đứng lên, trà đạp đại địa mà đến, khí thế mãnh liệt, to lớn nắm đấm oanh đến, uy thế đáng sợ, phảng phất có thể đem mặt trời đều xé rách. Triệu Dĩnh con ngươi co vào, kiếm pháp của nàng ở chỗ nhanh, lực lượng đối hám không phải nàng am hiểu, mà lại, hai tôn tượng đá nắm đấm giao nhau, phong tỏa tất cả đường lui, tránh không thể tránh, không xong, đều do hắn, để chúng ta một mình hiểm địa. Hầu tử khàn giọng thét lên, đừng nói nữa, Đại Sơn quát lạnh, hai tay nâng lên, khí thế bộc phát, cùng một chỗ tiếp tục chống đỡ. Oanh, một tiếng lôi đình tiếng vang đột nhiên nổ tung, hai tôn tượng đá sụp đổ, đá vụn bay tán loạn. Lăng Vũ tùy ý thu hồi nắm đấm, lườm Triệu Dĩnh một chút, gặp lại, thoại âm rơi xuống, hắn hướng phía bên trong di tích bộ đi đến. Triệu Dĩnh ngu ngơ, đám người hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai, hắn mạnh như vậy. Triệu Dĩnh vừa nghĩ tới mới vừa nói những cái kia tự cho là đúng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đại Sơn chấn kinh, cười ngây ngô nói, thêm một cái bằng hữu, nhiều một phần lực lượng. Hắc hắc, hầu tử hư lạnh một tiếng, không nói gì, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Triệu Dĩnh nói ra, bên trong di tích khẳng định có tốt đồ vật, chúng ta đi vào di tích. Chạm mặt tới chính là một mảnh u lãnh hắc ám, trong bóng tối quanh quẩn xâm nhiên đáng sợ tiếng ca thảm thiết thê lương, để da đầu run lên. Ven đường gặp rất nhiều chí mạng cơ quan, mười mấy người mạo hiểm đoàn đội chỉ còn lại có cuối cùng ba người. Triệu Dĩnh thở hồng hộc, áo quần rách nát, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, trên da thịt có trải rộng dữ tợn vết máu. Đại Sơn đã mất đi một cánh tay, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, chỉ có hầu tử cơ bản không bị thương tích gì, không biết dùng thủ đoạn gì. Triệu Dĩnh trên mặt không có bi thương, chỉ có không cam lòng. Thân là mạo hiểm giả, thụ thương là chuyện thường ngày, tử vong cũng nhìn lắm thành quen. Chết đi, đã không phải là bọn hắn nhóm đầu tiên đồng bạn, có sai lầm đi, cũng có thu hoạch là kinh nghiệm càng nhiều, còn có bảo vật hiếm có. Hầu tử, Triệu Dĩnh đột nhiên mở miệng, thế nào? Hầu tử kinh ngạc, vì cái gì người yếu như vậy? Hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có thể sống sót, bình yên vô sự. Triệu Dĩnh hỏi, hầu tử sững sờ, trong mắt một vòng bối rối giây lát tránh tức thì, lạnh lùng nói, ta cẩn thận không được a? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta là vướng víu, không hy vọng ta sống xuống tới? Triệu Dĩnh trầm ngâm hồi lâu, Tiếp tục đi thôi, di tích điểm cuối cùng còn đang chờ chúng ta. Chúng ta mạo hiểm ý nghĩa cũng chính ở chỗ đây. Hầu tử thần sắc âm trầm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi cười nói, trên đường đi cũng không phát hiện cái kia tóc vàng tung tích. Hơn phần nửa là chết rồi. Đại Sơn nhìn hầu tử một chút, nặng nề thở dài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.